Hậu quốc chiến thần, chương 249, C249, vậy thì cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, giọng điệu đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa, ánh mắt của hẳn cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Thẩm Vũ Nông nói đúng, thái độ của hắn thật sự đã thay đổi. Sợ ở lại lâu hơn sẽ khiến Lâm Vũ không vui. Nhậm Đồng Hoa nhanh chóng quay người rời đi, dưới sự kích động tột độ, bước đi của bà ta cũng trở nên loạng choạng. Lâm Vũ đi đến trước mặt Thẩm Vũ Nông và ngồi xuống. Ngước mắt hỏi, ông nội, ông có thấy con quá tàn nhãn không? Nếu con tàn nhãn thì sẽ không hỏi ông câu hỏi này. Thẩm Vũ Nông mỉm cười nhìn Lâm Vũ, vẻ mặt vui mừng, Tiểu Vũ. Ông nội chưa bao giờ khuyên nhủ con, bởi vì ông hy vọng con có thể tự vượt qua trở ngại. Trong lòng, giống như việc con không khuyên nhủ mẹ con vậy. Khi Lâm Vũ hỏi câu hỏi này, Thẩm Vũ Nông đã hiểu rằng vấn đề này còn có chỗ để cứu vấn. Tất nhiên, điều này chỉ dành cho những người khác trong Nam Cung thế gia. Ngoại trừ Nam Cung bác, ông nội, cảm ơn ông. Con biết mình nên làm gì rồi. Lâm Vũ cười thoải mái. Bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Vũ, Thẩm Vũ Nông cũng rất vui vẻ. Ông ấy lại giơ bàn tay nhăn nheo lên, vỗ nhẹ vào vai Lâm Vũ. Khoảng 5 giờ 30 chiều, Thẩm Khanh Nguyệt và Tuyên Vân Lam mới trở về. Trên tay hai người xách túi lớn túi nhỏ. Rõ ràng là đã mua sắm rất nhiều. Mua sắm suốt một ngày, Tuyên Vân Lam có vẻ hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, nỗi buồn trên khuôn mặt bà ấy đã bớt đi một chút và có thêm một chút vui vẻ. Có vẻ như mua sắm là một cách lý tưởng để giải tỏa cảm xúc cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Lâm Vũ bước tới, cầm lấy những chiếc túi nặng trĩu từ tay hai người. Nói đùa, hai người dọn hết kệ hàng trong trung tâm thương mại à? Đâu có quá đáng như con nói. Tuyên Vân Lam tức giận nhìn hắn. Không phải do mua đồ cho con nhiều nhất sao? Của con, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Hai người mua cái gì cho con vậy? Tất cả đều là mấy thứ như quần áo và giày dép. Tuyên Vân Lam khẽ mỉm cười. Con có đồ lót Khanh Nguyệt mua cho con. Thẩm Khanh Nguyệt nghe được lời này, lập tức đỏ mặt. Tuyên Vân Lam đặc biệt nhấn mạnh cô đã mua những bộ đồ lót này cho Lâm Vũ. Ý đồ của bà ấy rất rõ ràng. Hai người đi mua sắm cả ngày sao toàn mua đồ cho con vậy? Lâm Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuyên Vân Lam lắc đầu cười. Không chỉ có của con, chúng ta cũng tự mua. À, đúng rồi, còn có phần của ông nội con nữa. Còn phần của ta, Thẩm Vũ Nông giả vờ kinh ngạc, cười nói, vậy ta phải nhanh chóng thử xem có vừa không. Nói xong, Thẩm Vũ Nông bước tới cầm lấy túi đựng quần áo của mình. Rồi nháy mắt với Thẩm Khanh Nguyệt, ra hiệu cho cô đi theo ông ấy trở vào nhà. Thẩm Khanh Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn ông ấy một cái, tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn đi theo ông ấy rời đi. Tuyên Vân Lam tinh tường nhận ra sự khác thường của Thẩm Vũ Nông. Lại nghỉ hoặc nhìn Lâm Vũ. Có phải con có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Lâm Vũ gật đầu, kéo mẹ ngồi trong sân. Buổi chiều lúc mẹ đi mua sắm, Nhậm Đồng Hoa đã tới đây muốn xin ông nội cho bà ấy một tấm ảnh chụp của mẹ và Lâm Thiền. Lâm Vũ không giấu giếm điều gì. Còn kể cho bà ấy nghe về việc Nhậm Đồng Hoa muốn lấy ảnh của Lâm Thiền thông qua các bạn cùng lớp của cô ấy. Tuyên Vân Lam nghe xong lời nói của Lâm Vũ, liền trầm mặc, nụ cười trên mặt bà ấy vụt tắt. Hồi lâu, Tuyên Vân Lam lặng lẽ thở dài, hỏi, con có ý gì? Con nghĩ có thể đưa cho bà ấy, nhưng vẫn phải tôn trọng mong muốn của mẹ. Lần này Lâm Vũ trực tiếp nói rõ thái độ của mình. Không còn giống như trước nữa. Mọi chuyện đều đẩy cho mẹ quyết định. Vậy thì cho đi. Tuyên Vân Lam thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh nói. Chỉ là hai bức ảnh mà thôi. Chỉ cần chúng ta còn giao tiếp với mọi người. sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ lấy được. Nhìn thấy bộ dạng của mẹ như chút được gánh nặng, Lâm Vũ chợt hiểu ra. Hắn luôn lo lắng rằng mẹ mình sẽ không thể vượt qua rào cản trong lòng. Thì sao mẹ hắn lại không lo lắng rằng hắn sẽ không thể vượt qua được rào cản trong lòng? Có lẽ trong lòng bà ấy đã quyết định một số chuyện. Nhưng bà ấy biết hắn hận Nam Cung Bác và Nam Cung Thế Gia nên không biểu hiện ra ngoài. Cách chương